Chương 2201 không nhìn thấu tam giới, 2, năng lực bị động không cần tiêu hao, dùng Phật Châu này để tu hành sẽ khiến hiệu quả tu luyện của bản thân tăng lên 40%. Chú thích, giới hạn trong công pháp Phật môn, năng lực đặc thù 2, pháp tướng thần thông sau khi tiêu hao Phật lực của bản thân để kích hoạt, có thể hiện ra pháp tướng thần thông để tác chiến. Chú thích, đẳng cấp pháp tướng được triệu hồi ra có liên quan đến tu vi Phật đạo của bản thân người sử dụng. Một chuỗi Phật Châu và một bộ kiếm ngọc này đều là cấp bậc tem bạch ngân, Triệu Khách không thể không nói trong không gian thi đấu tranh bá lần này có tiếng là tài nguyên siêu cấp, thật sự thoải mái đến không chịu được. Nếu đổi lại là không gian khủng bố bình thường, muốn thu hoạch được hai con tem này đoán chừng phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến có độ khó rất cao. Hắn chỉ tham gia một hội đèn lồng đã có thể một phát đạt được hai món, đương nhiên trong lòng Triệu Khách thấy rất đắc ý, đặc biệt là bộ kiếm ngọc kia. Phòng ngự tinh thần tạm thời tăng lên mức 40%, đơn giản là bảo bối được chế tạo riêng cho nhiệm vụ chính tuyến lần này. Tuy không biết rốt cuộc biện luận Phật đạo là dáng vẻ như thế nào, nhưng có bộ kiếm ngọc này thì toàn bộ đội ngũ của hắn sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trong nhiệm vụ chính tuyến. Chỉ với một điều này, Triệu Khách đã cảm thấy kiếm lời không lỗ, trong lòng âm thầm khen ngợi Lôi Mẫu thật to, ngày thường tiểu gia hỏa này không nói một lời nhưng vào thời điểm mấu chốt vẫn rất mạnh mẽ. Bốn thanh kiếm ngọc cắm trên người hắn không bị đòi về ngay tại chỗ. Về phần sau đó người toàn chân giáo muốn đòi về, hắn có 1000 cách để đòi lại khoản nợ này. Ải Cước Hổ nhìn hai con tem này chảy nước miếng, lúc hắn ta còn sống cũng không có được mấy con tem bạch ngân, chết rồi càng đừng suy nghĩ đến. Lần này Triệu Khách lại có thể dễ dàng lấy được hai con tem. Lúc này Ải Cước Hổ vẻ mặt nịnh nọt, giơ ngón tay cái với Triệu Khách, cao, thật sự cao. Lúc đang nói chuyện, Triệu Khách đột nhiên dừng bước nhìn hai bóng người đứng trước cửa khách điếm. Trong chốc lát, vẻ mặt Triệu Khách trở nên rất kỳ quái. Một tên hòa thượng một tên đạo sĩ đứng ngoài khách sạn, ánh mắt hai người đối chọi gay gắt, cảm giác như đôi bên chỉ thở một hơi cũng giống như đánh nhau. Triệu Khách nhận ra cả hai người này, đạo sĩ là Miêu Đạo Nhất, còn hòa thượng là một trong hai vị tăng nhân vẫn luôn đi theo sau lưng tam giới hòa thượng. Đoàn trưởng, không phải đến đòi nợ chứ, Ải Cước Hổ lại gần nói bên tai Triệu Khách. Triệu Khách nghe vậy trợn mắt lườm Ải Cước Hổ, nói đùa, thịt đã ăn vào trong miệng có lúc nào nôn ra không? Lúc này Triệu Khách sửa sang lại quần áo, bước nhanh đến nghênh đón, cười nói, hai vị đã đợi lâu, không biết hai vị chờ hạ quan ở chỗ này là có chuyện quan trọng gì? Thấy Triệu Khách trở về, ánh mắt Miêu Đạo Nhất sáng ngời tiến lên một bước muốn mở miệng, nhưng chẳng mấy chốc Miêu Đạo Nhất đã nghĩ đến tên hòa thượng bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng thu lại đôi chân vừa nâng lên. Tên hòa thượng kia lại không lo lắng nhiều như vậy, đi lên trước lấy ra một bản kinh thư từ trong túi đeo, cung kính đưa đến trước mặt Triệu Khách. Đại trưởng lão phân phó đưa bộ nộ mục kim cương này cho tên cương thi kia tu tập, chỉ cần luyện thành đệ nhất tầng thì có thể hòa tan long khí tích tụ không thay đổi ở trên người. Triệu Khách nghe vậy hơi ngẩn ngơ, nhận lấy bản điển tịch do tên hòa thượng này đưa đến. Hắn tin tưởng sau việc hóa long kinh lần trước, tam giới sẽ không dùng loại thủ đoạn Bồ Tát kinh ngụy trang để lừa gạt hắn. Nhưng rốt cuộc tam giới hòa thượng này muốn làm gì, Triệu Khách lại không thể nhìn thấu, chưa nói đến sư đệ đại trí hòa thượng của hắn ta chết ở trên tay hắn, chỉ với việc trên hội đèn lồng lần này hắn làm hắn ta mất hết mặt mũi, còn diệt sát một sợi nguyên thần của hắn ta. Tên này không tìm đến hắn tính sổ, Triệu Khách đã cảm thấy rất bất ngờ, sau đó lại còn đưa bảo bối cho hắn. Ý chí này, thật sự là đánh má trái còn đưa má phải qua, trong lòng Triệu Khách lập tức không nhìn được suy đoán ác ý. Chẳng lẽ hắn có tâm lý SM, dường như tên hòa thượng này cũng không tiện nói gì khác, sau khi giao kinh thư trên tay cho Triệu Khách lại xoay người rời đi. Triệu Khách nhìn theo bóng lưng của hòa thượng, thật sự cảm giác được bước chân hòa thượng đi ra ngoài làm việc không lưu danh. Hắc hắc. Lúc này Miêu Đạo Nhất thấy hòa thượng đã đi, mặt dày đến gần, ánh mắt nhìn thoáng qua bộ kinh thư ở trên tay Triệu Khách, cười nói, Vương Huynh, Ngọc Kiếm, Miêu Đạo Nhất còn chưa nói hết câu. Chỉ thấy khuôn mặt Triệu Khách tối sầm lại, quay đầu nhìn về phía Ải Cước Hổ, đóng cửa, tiễn khách. Lưu Thủ Tư Đại Đô cũng không phải chức nhàn nhã, tuy cùng cấp với Tào Vận Sử Tư nhưng trên mặt quyền lực lại còn lớn hơn Tào Vận Sử Tư rất nhiều. Nơi này tương đương với cấp bậc cục công an tỉnh, thậm chí là loại cục cảnh sát thủ đô, một nơi nắm giữ binh quyền chân chính. Từ sáng sớm Triệu Khách đã chạy đến Lưu Thủ Tư báo cáo. Một vương phủ đã phái người đến dặn dò, không sai. Còn không cần cả công văn liên nhiệm chức, chỉ phái một hạ nhân đến nơi này dặn dò. Chương 2202 cưỡi ngựa nhậm chức quan chức của Triệu Khách từ một Tạo Vận Sử Tư kinh lịch nhỏ như hạt vừng, liên tục vượt ba cấp trở thành Lưu Thủ Tư phó Lưu Thủ kiêm Thượng Kỵ Đô úy. Phó Lưu Thủ là quan viên chính tứ phẩm thật sự, kiêm nhiệm thượng kỵ đô úy lại thuộc về quan viên có công lao, cũng coi như là danh hiệu chính ngũ phẩm. Sở dĩ kiêm thêm một quan viên có công lao, một mặt cho thấy Triệu Khách thăng quan là có quân công trên người, một mặt khác cũng là chặn miệng kẻ thù chính trị trên triều đình. Nói thẳng ra là Mộc Vương cảm thấy Triệu Khách có công, nên đề bạt người từ tòng thất phẩm đến chính tứ phẩm. Điều này khiến Triệu Khách không thể không tiến hành cân nhắc lại quyền thế của Mộc Vương phủ. Nghĩ đến cũng khó trách việc Tam công tử tổ chức hội đèn lồng ở nhà mình, ngoài cửa lại có nhiều quan viên hán chịu gió lạnh đứng chờ đợi như vậy. Thật sự là quyền lợi của Mộc Vương phủ quá lớn, đã đến trình độ một tay che trời. Chúc mừng, Vương đại nhân thật sự là một giới nhân tài, có thể được Mộc Vương thưởng thức, tuổi còn trẻ đã là Phó Lưu Thủ, ngày sau tiền đồ không đo lường được. Đúng đúng đúng, không đo lường được. Triệu Khách đi vào Lưu Thủ Tư, một loại quan viên nhao nhao tiến lên chúc mừng, cho dù là Lưu Thủ Tư đại Lưu Thủ cũng tự mình đưa không ít lễ vật, đồng thời bày tiệc rượu mời khách thay cho Triệu Khách, đây cũng không phải đãi ngộ mà người bình thường có thể nhận được. Bàn về cấp bậc, người ta cao hơn Triệu Khách một đầu, bàn về thân phận, đối phương có thân phận nguyên tộc cao hơn Triệu Khách không biết bao nhiêu đầu, cho dù là quan viên hán đại quan nhất phẩm, đều phải chịu đè ép ở trên triều đình, huống chi một người chỉ là chính tứ phẩm. Nhưng điều khiến Triệu Khách khác với những quan viên hán khác, đó là sau lưng hắn có Mộc Vương phủ, có Tam công tử. Ở trên hội đèn lồng đêm qua, danh tiếng một tên Vương Kinh Lịch Tào Vận Sử Tư nho nhỏ này đã sớm truyền khắp đại đô. Một người có thể được Đại hộ Pháp Phật Môn Tam Giới Hòa Thượng coi trọng, đi tới đâu cũng được người ta coi trọng hơn mấy phần. Sau khi biết Triệu Khách còn chưa có chỗ ở, các vị đồng lưu trên bàn rượu nhao nhao khẳng khái giúp đỡ tiền bạc, chờ sau khi Triệu Khách qua ba lần rượu. Trên danh nghĩa đã có thêm một bộ bất động sản, 30 mẫu điền sản ruộng đất, 50 dê bò, 20 nô lệ, 10 người hầu, còn có 5 nha hoàng phụ trách làm ấm giường. Lưu Thủ Tư đại Lưu Thủ Đạt đại Mộc ra tay hào phóng, chia cho Triệu Khách 100 quân hán làm hộ vệ. Triệu Khách cũng bị sự nhiệt tình của các đồng lưu này làm cho cảm động, vì báo đáp những đồng lưu này, Triệu Khách còn không tiếc tự mình xuống bếp lấy một phần thừa khi làm món hoa eo xào lăng tối hôm qua. Làm một món chưng hỗn hợp tên là Trung Can Nghĩa Đảm. Trong chốc lát mọi người ăn không ngậm miệng được. Liên tiếp 3 ngày Triệu Khách đến Lưu Thủ Tư làm việc, lại biến thành 3 ngày uống rượu, ban đêm tiếp tục uống rượu, cuộc sống tiêu dao vui vẻ. Ngay cả Ải Cước Hổ và Heo Mập đi theo bên cạnh Triệu Khách, 3 ngày nay cái túi bên eo cũng cao hơn 2 vòng. Triệu Khách hỏi thăm mới biết được, hai con hàng này còn giàu có hơn hắn. Dưới danh nghĩa của Ải Cước Hổ có 4 căn phòng, Heo Mập lại càng đen hơn. Con hàng này một phát có hơn 300 mẫu ruộng tốt, 2.000 dê bò. Thu nhập của hai con hàng này còn nhiều hơn chính chủ là hắn. Thật ra điều này cũng không kỳ quái, sau khi Triệu Khách liên tục vượt 3 cấp, không biết bao nhiêu quan viên hán tranh nhau chen lấn đến tặng lễ. Nhưng bọn họ căn bản không gặp được Triệu Khách cũng không có ý định gặp bọn họ. Hắn tới nơi này không phải vì làm quan, chỉ vì lăn lộn một quan thân thuận tiện làm việc, cho nên những quan viên hán này không gặp được Triệu Khách. Tất nhiên tưởng rằng Triệu Khách không tiện nhận lễ, vậy thì đơn giản, từ xưa đến nay học vấn bác đại tinh thâm trên mặt tặng lễ này vẫn chưa có chủng tộc nào có thể vượt qua người Hán bọn họ. Theo ý bọn họ, đưa cho Ải Cước Hổ và Heo Mập cũng giống nhau, phàm là quan viên ở địa vị cao lại có yêu cầu đơn giản, ngươi xem có thân thích nào của bọn họ không phải phú hào. Cho nên 3 ngày nay cuộc sống của Heo Mập và Ải Cước Hổ như thần tiên, đặc biệt là Ải Cước Hổ. Vì xác nhận cái chân thứ ba mà Triệu Khách chế tạo riêng cho hắn ta, lại đặc biệt đến thanh lâu lớn nhất đại đô, không tiếc trọng kim bao hết 15 cô nương kinh nghiệm phong phú, trải qua rất nhiều chiến trường. Đêm hôm đó, cuối cùng Ải Cước Hổ đã cảm nhận được sự vui sướng của nam nhân, nhưng vấn đề là từ đó về sau hắn ta bị xếp vào sổ đen của thanh lâu đại đô. Liên tiếp 3 ngày tiệc rượu, đương nhiên Triệu Khách cũng không phải đang chơi một bộ quan trường này, chỉ mượn tiệc rượu để đi đường vòng moi ra rất nhiều tin tức. Trong đó có không ít tin tức đáng giá để Triệu Khách suy nghĩ một hồi lâu, ví dụ như Mông Ca Hãn càng ngày càng thấy bất mãn với Phật môn, ít ngày nữa giáo chủ Bạch giáo Mật Tông Tây Vực sẽ đến đây, các giáo phái khác cũng đang trên đường chạy đến. Chương 2203 cưỡi ngựa nhậm chức, 2, sau khoảng nửa tháng, trận biện luận Phật đạo này sẽ kéo lên tấm màn che. Tin tức này chắc chắn nhận được sự coi trọng của Triệu Khách, hắn không giỏi lịch sử, chứ đừng nói đến trận đại biện luận liên quan đến toàn chân giáo. Nhưng không sao cả, cũng may hắn có hai lão đầu ở trong đại hạ đỉnh. Tuy Thủy Lộc cũng không giỏi lịch sử, nhưng hắn ta là một đệ tử hậu thế vẫn biết được không ít nội tình liên quan đến việc của toàn chân giáo. Giáo chủ Bạch giáo Cát Mã Bạc Hy là nhân vật đứng đầu trong Phật giáo Tạng tộc, đừng thấy lúc này tuổi tác của hắn ta không lớn nhưng lại là Phật sống chuyển thế, thực lực của hắn ta đã vượt xa sự tưởng tượng của người thường. Theo ý của Thủy Lộc, trừ khi Khâu Tổ còn tại thế nếu không chẳng thể tìm ra một người có thể chống lại sự tồn tại này ở trong toàn chân giáo, ít ngày nữa vị lão đại Phật môn này đích thân tới, e rằng cuộc sống của toàn chân giáo càng khó khăn hơn. Ngoại trừ cái đó ra, Triệu Khách còn nghe được một tin tức khá quan trọng, đó chính là Bồ Tát Kinh. Nhiệm vụ chi nhánh này là nhiệm vụ mà Triệu Khách chú ý nhất hiện nay, làm rõ nguồn gốc của Bồ Tát Kinh có thể trực tiếp làm ảnh hưởng đến nội dung cốt truyện chủ yếu trong nhiệm vụ chính tuyến lần này. Một khi có thể thành công, cũng có khoảng 25 điểm tích lũy. Hiện tại, hạng nhất trên bảng xếp hạng là một cái tên xa lạ là Tô Sơ, tên này đã đạt được 30 điểm tích lũy, vượt xa hạng 20 điểm tích lũy, vững vàng ngồi trên vị trí hạng nhất. Về phần phía sau cái tên này là một đoàn đội hay một người đơn độc, vậy Triệu Khách cũng không rõ ràng, với đoàn đội, trên bảng xếp hạng chỉ thể hiện tên đội trưởng. Đoàn trưởng, hôm nay chúng ta đi đâu ăn? Ải Cước Hổ no nê ở một cái, thân thể của hắn ta đã sắp đến cực hạn. Lúc nói chuyện trong đầu không khỏi suy nghĩ, chờ đến khi đổi thân thể phải để Triệu Khách làm cho hắn ta nhỏ một chút. Nếu không đến khi đi vào thanh lâu, các cô nương thanh lâu thấy lại bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Hiện tại 15 cô nương lần trước còn đang dưỡng bệnh đấy, nghe nói ngay cả giường cũng không xuống được, ăn cái rắm, hôm nay ta xin nghỉ, chúng ta đến Khai Linh Bảo Tự của Đại Đô một chuyến. Triệu Khách nhìn Ải Cước Hổ với ánh mắt khinh thường, hắn đã thăm dò được Khai Linh Bảo Tự là nơi truyền ra Bồ Tát Kinh sớm nhất, chuyện này là một vị đồng lưu âm thầm nói cho Triệu Khách biết, nghe nói vị trụ trì phương trượng tìm hiểu ra Bồ Tát Kinh kia, sau khi viết xong Bồ Tát Kinh đã viên tịch, lúc hỏa táng càng là Phật quang ngút trời. Trong cơ thể sinh ra 18 viên xá lợi tử, chính vì kỳ quái như thế, mới hấp dẫn Mông Ca Hãn tự mình lật xem Bồ Tát Kinh. Đến tận sau này, Mông Ca Hãn đã có mấy phần si mê với Phật Đạo, về điểm này, hắn cũng nhận được chút xác nhận trong trí nhớ của linh hồn đại trí hòa thượng. Tuy hắn đã biết một bộ phận manh mối của Bồ Tát Kinh ở trên người tam giới, nhưng hắn vẫn định đi xem thử có thể tìm được manh mối khác hay không. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Triệu Khách thật sự không gặp lại tên tam giới này. Khai Linh Bảo Tự, ta cũng đi. Triệu Khách vừa nói xong đã thấy một bóng đen nhảy xuống từ trên nóc nhà, Triệu Khách không cần nhìn cũng biết là người nào. Ba ngày nay, Miêu Đạo Nhất đi theo hắn như hình với bóng, nói cho cùng vẫn vì bốn thanh kiếm ngọc này. Theo ý của Miêu Đạo Nhất, hắn ta không thể mang kiếm ngọc về, vậy cũng chỉ có thể tạm thời đi theo bên cạnh Triệu Khách cho đến khi đòi được kiếm ngọc mới thôi. Vốn dĩ Triệu Khách không muốn trả, huống chi không trả thì Miêu Đạo Nhất vẫn đi theo hắn. Chuyện tốt như vậy, Triệu Khách còn đang ước gì đây, lúc này càng không nhắc đến vấn đề của kiếm ngọc. Một tên đạo sĩ như người đến đó không thích hợp. Triệu Khách nhìn đạo bào trên người Miêu Đạo Nhất, dáng vẻ vác kiếm trên người, e rằng còn chưa đi vào sơn môn đã bị người ta đánh ra. Điều này, Triệu Khách nhìn vẻ mặt hoang mang của Miêu Đạo Nhất, không khỏi thở dài hỏi, ngươi thật sự muốn đi? Miêu Đạo Nhất gật đầu, muốn đi, nhìn vẻ mặt kiên quyết của Miêu Đạo Nhất, Triệu Khách bất đắc dĩ nói, đã vậy. Đầu tiên phải nói trước sau này ngươi tuyệt đối đừng thích nam nhân. Miêu Đạo Nhất, ngay lúc Miêu Đạo Nhất còn đang hoang mang, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một bộ đồ trang điểm và quần áo vốn thuộc về Cơ Vô Tuế từ trong sách tem, ánh mắt đánh giá Miêu Đạo Nhất, cởi. Hà Kiệu, đại nhân, phu nhân, đến Khai Linh Bảo Tự rồi. Kiệu phu cẩn thận kéo màn kiệu ra. Trong kiệu truyền ra giọng nói của Triệu Khách, không lâu sau đã thấy Triệu Khách đi xuống kiệu. Trên người mặc đại bào màu thanh hoa, thắt lưng đen khóa vàng, giày da đen, tuy dáng người Triệu Khách không quá cao to nhưng lại không gầy gò, tay chân rất cân xứng lại có thể mặc được bộ quan phục ở trên người. Mặc dù là thiên hạ đại nguyên nhưng thể chế quan viên Hán vẫn kế tục chế độ quan phục Tống Triều, đương nhiên chỉ giới hạn trong người Hán. Chưa từng nghe nói quyền quý nguyên tộc sẽ đi mặc quần áo Hán tộc. Chương 2204 Khai Linh Bảo Tự. Quan chức của Triệu Khách không lớn nhưng phô trương cũng không nhỏ. Hơn 10 vị quân Hán cầm đao chờ ở xung quanh, tất nhiên khiến những khách hành hương đi xung quanh vây xem. Rất nhiều người liên tiếp liếc nhìn tên Hán gia tử tuổi còn trẻ đã mặc quan phục tứ phẩm, bọn họ châu đầu ghé tai, lại ít có người biết thân phận của Triệu Khách. Triệu Khách vừa đi ra đã vươn tay vào trong kiệu, nhưng bên trong kiệu lại mãi không có ai đáp lại, Triệu Khách không khỏi nhíu mày, khẽ ho hai tiếng rồi nói, nếu thân thể phu nhân không khỏe, vậy trở về trước đi. Đừng! Trong kiệu vang lên tiếng quát của Miêu Đạo Nhất, trong thoáng chốc đã thấy một đôi giày thêu hồng phấn kim tuyến bước ra từ trong kiệu. Màn kiệu được vén lên, một mỹ nhân nhi mặc váy dài màu trắng đi ra từ trong kiệu. Trong chốc lát, khách hành hương đi ngang qua dù nam hay nữ đều trợn tròn mắt, ánh mắt như dính vào trên người vị nương tử này, thiên tiên hạ phàm. Trong đầu tất cả mọi người đều xuất hiện suy nghĩ này, đằng xa có rất nhiều người hiểu về thi từ, không khỏi mở miệng thán phục nói, phù dung bất cập mỹ nhân trang, thủy điện phong lai châu thúy hương, vô số tiếng than thở khiến xung quanh chùa miếu chật như nêm cối. Vương quan nhân ta, Miêu đạo nhất nghe từng tiếng ngạc nhiên than thở khen ngợi, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, hoang mang lo sợ, tay loạn chân nhũng, cả người đều cảm thấy trời đất quay cuồng, muốn ngất đi. Cũng khó trách điều này, thân hình ban đầu của Miêu đạo nhất khá gầy gò, tóc dài xõa sau lưng, dùng một sợi dây lụa phấn hồng nhẹ nhàng buộc lại. Một bộ áo trắng càng tỏa ra ánh sáng dưới ánh mặt trời, chỉ cảm thấy sau lưng hắn ta như có yên hà nhẹ khét, thật sự tưởng rằng không phải người trong trần thế. Lúc hắn ta xoay người lại, một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mang theo vẻ khí khái hào hùng nhưng lại không mất sự uyển chuyển, một đôi lông mày lá liễu nhỏ nhắn đều rất vừa vặn, phối hợp với đôi mắt thật to càng sáng ngời long lanh. Trong sự khen ngợi của mọi người, đôi má ửng đỏ lại càng kiều mị, vô cùng xinh đẹp, dung mạo diễm lệ. Triệu Khách Vô cũng tự tin với kỹ thuật trang điểm của bản thân. Thật ra Miêu đạo nhất không được gọi là đẹp thật, ít nhất ở trong mắt Triệu Khách, hắn ta nội tình quá kém, cho dù kỹ thuật trang điểm của hắn cũng không cứu vãn được vẻ dương cương khí khái hào hùng của hắn ta. So sánh với Lộ Hạo, chênh lệch không biết bao nhiêu lần, nhưng không có so sánh thì không đau lòng, tướng quân trong đám người luôn. Tuy đây là một không gian vật tư phong phú, nhưng nữ nhân nơi này lại không có bao nhiêu đồ trang điểm có thể sử dụng. Song phấn bột nước bôi lên mặt, đơn giản cũng là bôi lên mặt một tầng sơn trắng vừa dày vừa nặng nề. Hình ảnh cụ thể ngươi có thể tham khảo kỹ nghệ trang điểm của Hoa Quốc, còn khuôn mặt này của Miêu đạo nhất, chỉ đánh phấn lót đã tốn một tiếng của Triệu Khách, điều này còn chưa tính đến việc Triệu Khách trang điểm mắt cho hắn ta, vẽ mắt, chải lông mi, mắt hai mí. Cũng may, đôi mắt Miêu đạo nhất cũng được, nếu không có trang điểm mắt cũng vô dụng, tay nghề của Triệu Khách thật sự đủ tiêu chuẩn. Dù là Camille cũng không nhìn được cam chịu nhận thua trước năng lực trang điểm của Triệu Khách. Sau một lúc, dù Miêu đạo nhất xấu đến tận chân trời, Triệu Khách cũng có thể khiến hắn ta từ gà rừng biến thành phượng hoàng, tự nhiên mà thành như mỹ nhân nhi bẩm sinh, thậm chí đám người xung quanh cũng không tin tưởng đây là trang điểm. Sau khi trang điểm, Triệu Khách rõ ràng phát hiện được con nhện con bò ở ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại nhìn hắn với ánh mắt khát vọng. Đi thôi, Triệu Khách lôi kéo cánh tay Miêu đạo nhất. Có thị vệ mở đường sải bước đi vào cửa lớn Khai Linh Bảo Tự. Lúc hai tiểu tăng đón khách trước cửa vừa nhìn thấy Miêu đạo nhất, trên da đầu trọc lóc cũng không khỏi nổi một lớp da gà, sau khi không nhìn được rùng mình một cái, ngay cả đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Miêu đạo nhất. Chỉ đợi lúc Miêu đạo nhất đi ngang qua bọn họ, không nhìn được trộm ngửi mùi nước hoa lưu lại trong không khí, điều này khiến trong lòng Miêu đạo nhất yên tâm hơn rất nhiều. Thật ra lúc đầu hắn ta muốn ngụy trang bản thân xấu một chút, kết quả lại bị Triệu Khách châm chọc khiêu khích, vốn đã là nam nhân còn hóa trang xấu như vậy, có ngu cũng có thể nhận ra ngươi có vấn đề. Những tên giả gái đi nhìn trộm nhà vệ sinh nữ kia, vì rất giống nữ nhân nên mới bị vạch trần sao, còn không phải vì bọn họ trang điểm quá xấu, tự để lộ ra sao. Cho nên muốn trang điểm thì phải làm cho tất cả mọi người đều không nhận ra mới tốt, không hề nghi ngờ, lúc này suy nghĩ của Triệu Khách đã nhận được sự xác minh, cuối cùng đã khiến trong lòng Miêu đạo nhất bình tĩnh lại. A-di-đà Phật, vừa vào Phật đường, trụ trì Khai Linh Bảo Tự đã dẫn theo hai vị trưởng lão đến đón tiếp Triệu Khách. Bần tăng vô tướng gặp qua Vương Đại Nhân, không thể tiếp đón từ xa, xin hãy tha lỗi, trụ trì chắp tay trước ngực, hơi bái một cái với Triệu Khách. Hai tên trưởng lão sau lưng lại chắp tay hành lễ với Triệu Khách, thanh chính, thanh động gặp qua Vương Đại Nhân. Chương 2205 Khai Linh Bảo Tự, 2, rốt cuộc tên hán gia tử này là ai? Sao lại chiến trận lớn như vậy? Không phải chỉ là một quan viên tứ phẩm thôi sao? Mọi người thấy thế không khỏi cảm thấy bối rối, vô tướng hòa thượng là trụ trì cao quý của Khai Linh Bảo Tự lại tự mình nghênh đón, dù là đại quan nhất phẩm cũng không được hưởng thụ phần đãi ngộ này. Sở dĩ Triệu Khách có thể được hưởng thụ đãi ngộ như vậy, không vì gì khác chỉ vì được Tam Giới hòa thượng công nhận, là đại hộ pháp Phật môn, Tam Giới dùng hai chữ cao tăng công nhận Triệu Khách, cho dù Triệu Khách không phải hòa thượng cũng đủ để chứng minh tu vi Phật đạo của Triệu Khách. Lấy thân phận quan viên hán tứ phẩm hưởng thụ phần đãi ngộ này, Triệu Khách tuyệt đối là một con bọ cạp ỉa ra độc. Hoàng Kim Đồng trong mắt Triệu Khách lấp lóe ánh vàng, đã thấy thực lực của vị phương trưởng trước mắt cũng không mạnh, nhưng hai vị trưởng lão sau lưng hắn ta lại cả người như Hoàng Kim, ít nhất thực lực hơn xa đại trí hòa thượng. Thứ khiến Triệu Khách kiêng dè không phải hai người này, mà là trong hậu điện luôn có một luồng cảm giác đè nén khiến Triệu Khách không nói rõ được cũng không tả rõ được. Khai Linh Bảo Tự này đúng là ngọa hổ tàng long, cao thủ chân chính còn ở trong chùa. Muốn dùng sức mạnh giống lúc ở Phổ Đà Tự, hiển nhiên là không thể nào, nhưng hôm nay Triệu Khách đến chỉ ông tâm trạng muốn thử, xem có thể tìm được manh mối liên quan đến Bồ Tát Kinh ở đây hay không mà thôi, nếu không tìm thấy cũng bình thường. Mặc dù trong lòng thấy ngạc nhiên với thực lực của Khai Linh Bảo Tự, cũng không cảm thấy bất ngờ vì thế. Khách sáo, ta đường đột đến đây là đã sớm nghe nói Khai Linh Bảo Tự là Phật tự hàng đầu Đại Đô, hôm nay đặc biệt dẫn theo phu nhân đến đây du ngoạn, làm phiền. Nói xong, Triệu Khách lôi kéo cánh tay Miêu Đạo Nhất để Miêu Đạo Nhất đi lên trước. Trong chốc lát, khuôn mặt Miêu Đạo Nhất cũng biến thành quả táo đỏ thật to, chỉ cảm thấy da mặt nóng rực như lửa, chỉ với sắc mặt đào hồng này của Miêu Đạo Nhất. Ngược lại càng xấu hổ muốn say, cho dù là vô tướng hòa thượng cũng không khỏi ngẩn ngơ, nhanh chóng di chuyển tầm mắt của mình, không dám quan sát Miêu Đạo Nhất thêm nữa. Thấy thế, Miêu Đạo Nhất hoàn toàn yên tâm, vẻ mặt cũng dần bình tĩnh lại. Mời tới bên này, Vương Đại Nhân đến không đúng lúc, hôm qua Tam Giới Trưởng Lão đã rời đi, nếu biết Đại Nhân đến đây, chắc chắn Tam Giới Trưởng Lão sẽ đến giao lưu với Đại Nhân. Lời nói của vô tướng hòa thượng khiến lông mày Triệu Khách nhảy lên, không khỏi hỏi. Sao Tam Giới Hòa Thượng cũng trực thuộc nơi đây, không dám, chỉ là Tam Giới Trưởng Lão và Đại Giác Thiền Sư có mấy phần giao tình, sau khi Đại Giác Thiền Sư viên tịch, Tam Giới Trưởng Lão thường ở lại nơi đây. Triệu Khách nghe vậy da mặt không khỏi giật giật mấy cái, hắn cũng không muốn gặp Tam Giới Hòa Thượng, thoạt nhìn lão gia hỏa này điên điên khùng khùng nhưng lại khó suy đoán nhất. Việc lần trước ở Mộc Vương Phủ, có trời mới biết tên Hòa Thượng này rốt cuộc suy nghĩ như thế nào, dù sao... Đối mặt với người đâm hắn ta một đao mà hắn ta còn có thể vui cười tiếp đón, trong lòng Triệu Khách vô thức bài xích, loại người này vẫn là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, không trốn thoát tốt nhất một đao đâm chết thì tốt hơn. Nhưng Triệu Khách nghĩ lại trong lòng cũng chợt hiểu ra, chẳng trách, Tam Giới Hòa Thượng lại muốn lấy lại hoạt tâm chú, xem ra 89 phần 10 quyển Hóa Long Kinh kia cũng có liên quan với tên này. Lúc đang nói chuyện, Triệu Khách bước vào Đại Hùng Bảo Điện. Khai Linh Bảo Tự được gọi là chùa miếu hàng đầu Đại Đô, dĩ nhiên không chỉ là hư danh. Điêu bích ngọc trụ vàng song lộng lẫy, đại Phật trước mắt càng hùng vĩ trang nghiêm khiến trong lòng người ta thấy tôn kính. Trong đại điện có tiếng hòa thượng tụng kinh, nhưng sau khi Triệu Khách nghe kỹ chỉ là đại bi chú Phật môn bình thường chứ không phải Bồ Tát Kinh. Điều này cũng từ khía cạnh nào đó xác nhận việc đại trí hòa thượng dùng Bồ Tát Kinh mê hoặc người dân bình thường không được ưa chuộng lắm. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khách khẽ dao động. Không khỏi híp mắt nhìn về phía vô tướng trụ trì bên cạnh, vô tướng đại sư, trong lòng ta có chút hoang mang, nghe nói quý bảo tự có Bồ Tát Kinh nguyên bản, có thể độ người thành Phật, không biết ta có thể mượn đọc không? Nghe đến ba chữ Bồ Tát Kinh, sắc mặt vô tướng và hai vị trưởng lão sau lưng không khỏi thay đổi, ba người nhìn nhau, vô tướng hòa thượng tỏ ra khó xử nói, tuy Bồ Tát Kinh đã lưu truyền từ chùa của ta nhưng cũng không tồn tại trong chùa của ta, bây giờ càng nghiêm cấm môn nhân tu tập. Kính xin Vương Đại Nhân thứ lỗi, nói bậy. Miêu Đạo Nhất vừa nghe vậy, trên hai hàng lông mày xuất hiện vẻ giận dữ, hắn ta không tin lý do thoái thác của vô tướng hòa thượng. Nếu không có Bồ Tát Kinh, sao toàn chân giáo của bọn họ lại bị chèn ép đến tình trạng này? Nếu không phải Bộ Tà Kinh Bồ Tát Kinh này, sao đám sư huynh đệ toàn chân giáo bọn họ bị ép đi xuất gia lại bỏ đạo theo Phật? Nghe thấy vô tướng hòa thượng nói Khai Linh Bảo Tự bọn họ không có Bồ Tát Kinh. Miêu Đạo Nhất không khỏi giận quá hóa cười. Chương 2206 Khai Linh Bảo Tự, 3, Triệu Khách hung dữ lườm hắn ta một cái, quay đầu lại thấy vô tướng hòa thượng cau mày nói, cũng không phải bần tăng nói bậy, tuy Khai Linh Bảo Tự ta sáng tạo ra Bồ Tát Kinh, nhưng người sáng tạo ra kinh này là Đại Giác Thiền Sư, sau khi viết xong kinh này Đại Giác Thiền Sư đã viên tịch, còn lưu lại pháp chỉ nghiêm cấm Khai Linh Bảo Tự ta lưu truyền kinh này. Triệu Khách thấy vô tướng hòa thượng nói rõ ràng không giống đang nói dối. Suy nghĩ rồi gật đầu nói, nếu vậy là ta vô duyên. Trong lúc một đoàn người nói chuyện đã rời khỏi Phật đường, đúng vào lúc này, trong rừng cây không xa đột nhiên có một đám quạ đen nghịch bay vút lên. Một luồng khí tức đặc biệt bùng lên từ sau núi khiến Triệu Khách không nhịn được hơi nhíu mày, luồng khí tức này đến nhanh đi cũng nhanh như bị thứ gì đó cố gắng che giấu đi. Nếu không phải hắn là người đưa thư hệ tự nhiên, có thể nhẹ nhàng cảm ứng được tình hình trong rừng cây. E rằng cũng không thể phát hiện được trong cánh rừng này lại mơ hồ có một luồng tà khí. Ách, đó là sau núi, bên trong có một mảnh rừng sương mù, ngoại trừ quạ đen thì quanh năm không thấy động vật khác xuất hiện. Vương Đại Nhân chê cười rồi, thấy Triệu Khách dừng chân không tiến, ánh mắt nhìn về phía sau núi, sắc mặt vô tướng hòa thượng thay đổi, vội vàng giải thích với Triệu Khách. Rừng sương mù, không sai, cánh rừng này có sương mù bao bọc quanh năm, người tiến vào khó phân biệt được phương hướng sẽ bị nhốt đến chết ở bên trong, vì vậy môn hạ nghiêm cấm đệ tử đặt chân vào. Thì ra là thế, Triệu Khách gật đầu, trong ánh mắt không khỏi hiện ra một vòng sáng. Hắn quay người nói với Vô Tướng Hòa Thượng, không phải nói tam giới trưởng lão sống lâu dài ở đây sao? Đã vậy, ta có thể tá túc ở chỗ này mấy ngày chờ tam giới trưởng lão trở về không? Vừa hay ta có việc muốn thỉnh giáo hắn. Điều này, sắc mặt Vô Tướng Hòa Thượng thay đổi, nhưng Triệu Khách căn bản không cho hắn ta cơ hội giải thích. Hắn cất bước lôi kéo Miêu Đạo Nhất rời khỏi Phật đường, nhếch mũi khẽ ngửi, a, hình như cơm chay của Quý Bảo Tự cũng không tệ, vừa hay chúng ta mệt mỏi cả đường cũng đói bụng, lần này làm phiền Vô Tướng Đại Sư rồi. Vậy cũng tốt. Vô Tướng Hòa Thượng thấy không từ chối được, chỉ có thể phân phó người sắp xếp chỗ nghỉ cho đám người Triệu Khách. Ở một tiểu viện khác, ba tiếng ba ra, vừa đủ cho đám người Triệu Khách ở lại. Tất nhiên Triệu Khách và Miêu Đạo Nhất ở trong một gian thiền phòng tốt nhất. Trên vách tường là một bức thiên thủ Quan Âm cầm ngọc bảo bình trong tay, đôi mắt khép hờ, thần thái trang nghiêm, đặc biệt là đôi mắt tràn đầy từ bi kia quả nhiên rất sống động. Nhưng sau khi sắp xếp chỗ nghỉ cho đám người Triệu Khách rõ ràng chú ý đến xung quanh chỗ bọn họ ở lại có rất nhiều dấu vết của Hòa Thượng. Phi, chắc chắn lão trọc kia không nói thật, vừa đi vào phòng Miêu Đạo Nhất đã tùy tiện ngồi xuống ghế, kéo váy lên lộ ra lông chân dày rậm, mở miệng nói với Triệu Khách. Chưa chắc, Triệu Khách ngồi xuống liếc nhìn hành động luồn tay vào trong quần gãi ngứa của Miêu Đạo Nhất, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngươi định làm thế nào? Miêu Đạo Nhất ngồi dậy, vẻ mặt thần bí nói với Triệu Khách, không biết ngươi có phát hiện không, lúc ta nhìn về phía sau núi phát hiện sau núi có một luồng tà khí, Phật môn là nơi thanh tịnh. Sau núi lại ẩn giấu một luồng tà khí, chuyện này có thể nào cũng không thể nói nổi. Ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía Miêu Đạo Nhất, mỉm cười nói, có muốn đêm nay đi tìm hiểu rõ ngọn ngành hay không? Rừng sương mù gì đó, Triệu Khách căn bản không để ở trong lòng, hắn là người đưa thư hệ tự nhiên, càng là vương giả trong hệ tự nhiên, một người đưa thư có thể vượt xa hắn trên năng lực hệ tự nhiên, theo Triệu Khách được biết chỉ có lạc nữ đại diện cho sinh mệnh, sự tồn tại của rừng rậm cũng như thần dân. Huống chi hắn còn có thần khí đại hạ đỉnh này hộ thân, nếu muốn rời đi, trực tiếp khống chế đại hạ đỉnh là có thể lao ra ngoài, cho nên Triệu Khách không có hứng thú với rừng sương mù, thứ khiến Triệu Khách chú ý là một luồng tà khí như có như không ở trong rừng rậm. Hừ, ngươi không nói thì ta cũng dự định đi tìm hiểu một chút, Miêu Đạo Nhất ngẩng đầu, nói xong lại không nhịn được cau mày, lại nói, bốn thanh kiếm ngọc này, khụ khụ, ta đói, đi, đi ăn cơm, không đợi Miêu Đạo Nhất nói cho hết lời. Triệu Khách đã sải bước rời khỏi phòng, thấy thế, Miêu Đạo Nhất không khỏi lắc đầu cười khổ, coi như hắn ta đã nhận ra muốn để Triệu Khách phun bốn thanh kiếm ngọc ra, e rằng rất khó khăn. Miêu Đạo Nhất thở dài, sau khi đứng dậy chỉnh lại váy áo, đi theo Triệu Khách ra ngoài. Ngay lúc Miêu Đạo Nhất cất bước rời khỏi phòng, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó không khỏi cảnh giác quay đầu nhìn thoáng qua. Sau khi thấy sau lưng không có cái gì, Miêu Đạo Nhất không khỏi gãi đầu nói thầm, kỳ quái, chẳng lẽ là ảo giác? Nói xong, Miêu Đạo Nhất cũng bước nhanh ra ngoài, sau khi hai người rời đi, trong gian phòng trống rỗng lập tức chìm vào sự yên tĩnh. Chương 2207 Trường Thương Cô Hàng Miễu Nguyên Doanh nhưng không ai chú ý đến, không biết từ lúc nào đôi mắt Quan Thế Âm trên vách tường đã yên lặng nhìn chằm chằm vào phương hướng mà Triệu Khách và Miêu Đạo Nhất rời đi, khóe miệng không khỏi nhếch lên nở nụ cười lạnh. Mẹ nó, nhìn cái tên biến mất trên bảng điểm số, một đoàn người hung hăng ném phiếu đánh cược trên tay xuống đất. Lập tức há miệng mắng to, thật con mẹ nó đúng là đồ ngu xuẩn, có bao nhiêu cân lượng lại dám đi cướp giết giáo chủ Bạch giáo, thật con mẹ nó muốn chết. Cùng lúc mọi người chửi rủa, trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng sợ với thực lực của vị giáo chủ Bạch giáo kia, bốn tên người đưa thư trung cấp thực lực đỉnh phong, ngay cả một hiệp cũng chưa đánh đã bị vị giáo chủ Bạch giáo này bóc đi ngũ giác, ngơ ngơ ngác ngác cuối cùng biến thành người vô dụng, còn có một người dự bị phát hiện điều không thích hợp xoay người bỏ chạy. Kết quả bị vị giáo chủ Bạch giáo này cách không dùng một bàn tay đánh nôn ra máu, tuy nhặt về một cái mạng chó nhưng e rằng thương tổn nặng nề, thật sự ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bọn họ vừa chết, những điểm bưu điện đặt cược cho bọn họ đều thuộc về nhà cái, sao lại không khiến người ta buồn bực chứ? Trong khoảng thời gian này, loại tình huống này đã không phải là lần một lần hai, dù độ khó của nhiệm vụ chi nhánh cũng không lớn, nhưng hoàn thành từng nhiệm vụ chi nhánh vẫn cần rất nhiều thời gian. Cho dù nhanh chóng hoàn thành, nhưng nếu độ hoàn thành rất thấp, một nhiệm vụ chi nhánh 5 điểm tích lũy thường chỉ cho người ta 2 điểm thậm chí càng ít điểm hơn. So sánh ra, giết người vẫn là cách nhanh nhất để thu thập điểm tích lũy. Có người tổng kết một lượt, nếu giết chết một tên bách phu trưởng nguyên quân có thể thu hoạch được 2 điểm đến 3 điểm tích lũy, vậy thiên phu trưởng ít nhất cũng là 5 điểm trở lên. Nếu vạn phu trưởng hoặc là tướng lĩnh có cấp bậc càng cao hơn, vậy điểm tích lũy lấy được trong một lần đủ để sánh bằng 2-3 nhiệm vụ chi nhánh. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian này ngoại trừ một số người đưa thư thật sự nghiêm túc làm nhiệm vụ, phần lớn mọi người đều đang mạo hiểm. Nếu đã mạo hiểm đương nhiên sẽ có người thất bại, cái giá phải trả khi thất bại giống với 4 người trong hình ảnh trước mắt, chết không có chỗ chôn. Trận đánh cược cực lớn này khiến rất nhiều người phát tài, cũng không thiếu người tuyệt vọng, nhưng trong quỷ thị luôn không thiếu người thông minh. Có người phát hiện chú ý bản điểm một thời gian dài thật sự quá mệt mỏi, cho nên có người nghĩ ra ý tưởng kết nối bên trong quỷ thị với mạng lưới, đẩy ra bản điểm số của người được chú ý. Chỉ cần 3 điểm bưu điện có thể mua được một phần từ chỗ của bọn họ, máy tính bản có thể trang bị app này. Cách 3 phút tình hình trên bản điểm số sẽ được cập nhật một lần, một khi người được mình chú ý xuất hiện biến động, máy tính bản sẽ phát ra tiếng cảnh báo vô cùng thuận tiện. Tin tưởng hiện tại người nghĩ ra ý tưởng này đã dựa vào bộ sản phẩm này nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, thu nhận được tài sản to lớn. Về điểm này, dù là Dương Vạn Tài cũng không nghĩ đến. Mau nhìn, nàng sắp xông vào top 10 rồi. Lúc này, dưới bản điểm số có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái tên trên bản điểm số, không nhìn được hét to. A a a. Phát tài, phát tài, trong chốc lát chỉ nghe trong quỷ thị có người điên cuồng hô lên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Cho dù người đưa thư đã trải qua việc cường hóa thân thể, lúc này cũng sắc mặt ửng hồng, đầu đổ mồ hôi. Cừu Bách Lăng, một cái tên rất xa lạ đến mức mà người ta chưa từng nghe đến, cho dù là lão gia hỏa như kẻ nghiện thuốc cũng hoàn toàn không biết gì về cái tên này. Lúc cái tên này xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, cũng vì Hồng bà đã đặt cược rất lớn vào nàng. Ngay lúc này, toàn bộ mọi người mới chú ý đến cái tên Cừu Bách Lăng, càng ngạc nhiên phát hiện cái tên này lại là một nữ nhân. Trong trận đánh cược do người đưa thư Hoàng Kim dẫn đầu này, chắc chắn đã cuốn lên một làn sóng mới ở trong quỷ thị. Đương nhiên, thẻ đặt cược có thể tham gia vào trận đánh cược này cũng không phải là trò đùa trẻ con. Khởi điểm với con số lớn 50 điểm bưu điện một lần đặt cược, chắc chắn đã từ chối tất cả người đưa thư hạ cấp ở ngoài cửa, cho dù là người đưa thư trung cấp cũng không thể không liên tục cân nhắc. Nhưng đối mặt với tỷ lệ đặt cược 1:10, lợi nhuận gấp 10 lần, đừng nói xí nghiệp, nhà tư bản gì đó. Điều này đủ khiến bất kỳ kẻ nào điên cuồng. Lúc này điểm xếp hạng của Cừu Bách Lăng đã xông thẳng lên hạng thứ 11, khoảng cách với hạng 10 chỉ chênh lệch 2 điểm. Lúc này ánh mắt tất cả mọi người không khỏi nhìn chằm chằm vào hình ảnh to lớn trước mặt, trong mắt đầy rung động và kinh diễm. Dưới một tấm mặt nạ hồ ly màu trắng, bóng dáng Cừu Bách Lăng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một cây trường thương màu đen một phát đâm nổ cổ họng nguyên quân trước mắt, máu tươi nhuộm đỏ chùm tua của thương. Lại không có một giọt nào dính lên bộ áo tơ trắng của nàng, dưới chân từng bước sinh ra hoa sen, theo áo trắng phấp phới càng giống tiên tử cửu thiên hạ phàm. Chương 2208 Trường Thương Cô Hàng Miễu Nguyên Doanh, 2, nhưng nơi bóng dáng của nàng đi qua lại là máu nhuộm cứu thiên, mũi thương như điện không gì không phá, từng cái đầu lượn vòng, chỉ để lại lít nha lít nhít xác chết sau lưng. Điên rồi, nữ nhân này lại xông vào doanh trại. Sau khi có người thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, không khỏi hét ầm lên, đây là đại doanh nguyên quân, trên quân doanh treo chiến kỳ bạch lộc, hiển nhiên là tinh nhuệ nguyên quân, trong doanh địa này có ít nhất hơn 3.000 nguyên quân đang đóng quân. Trong khoảng thời gian này, mọi người thông qua hình ảnh phát sóng trực tiếp đã thấy được lực chiến đấu của nguyên quân. Một tên bách phu trưởng dẫn đầu đội ngũ nguyên quân, chỉ cần 100 người là có thể hình thành một lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu vượt qua 300, dù là người đưa thư trung cấp cũng sẽ tiêu hao quá lớn. Nếu vượt qua 500, trên cơ bản người đưa thư bình thường không có vốn liếng để chống lại, chỉ có thể chạy trốn giữ mạng. Hiện tại đại doanh này có quy mô ít nhất 3.000 người, chưa nói đến tướng lĩnh tọa trấn, e rằng chỉ với số lượng nguyên quân này, cho dù là những người dự bị cầm con tem hoàng kim trong tay cũng cần liên tục cân nhắc. Một nữ tử lại dám lẻ loi một mình xông giết vào đại doanh nguyên quân, điều này thật sự quá điên cuồng. Trong lúc mọi người nghi ngờ không yên, trong nguyên quân lại thổi kèn lệnh. Một đám nguyên binh bối rối xung quanh bắt đầu tìm lại được quy luật ở trong kèn lệnh, tạo thành sát trận to lớn. Phanh phanh phanh phanh, tiếng trống trận càng ngày càng mãnh liệt, theo tiếng trống trên thân thể những nguyên binh này tuôn ra một luồng sóng khí màu trắng. Những sóng khí này hội tụ trên bầu trời, khiến bầu trời ban đêm lập tức trở nên sáng ngời như có một vầng trăng sáng treo trên bầu trời. Nhìn kỹ sẽ phát hiện đây cũng không phải mặt trăng mà là một con bạch lộc, thân hưu bắn ra ánh sáng mang điềm lành bảy màu trông như một vầng trăng sáng chiếu sáng cả bầu trời. Nghe đồn, tộc dân Mông Cổ, nam tử là Thương Lan, nữ tử là Bạch Lộc là mẫu thân của nguyên tộc bọn họ. Trên người mỗi một chiến sĩ nguyên quân đều có huyết mạch Bạch Lộc, trong sự gia trì của Bạch Lộc lập tức thấy những chiến sĩ vốn bị thương nghiêm trọng nằm trên mặt đất lại đứng lên. Bọn họ càng cường tráng hơn trước đó, ánh sáng Bạch Lộc chiếu lên trên người bọn họ như suối ngọt của mẫu thân, nuôi dưỡng con dân của nàng. Rống, trong nguyên binh có một tên tiểu tướng mặc tỏa giáp ngửa mặt lên trời gào thét khiến đất đá dưới chân vỡ nát, cơ bắp trên người càng bành trướng thêm một vòng, giơ trảm phủ trên tay lên mở ra một đường cong lạnh lẽo ở trong không khí, chặt chém sau lưng Cừu Bách Lăng. Lực lượng của những nguyên quân này lớn hơn trước đó ít nhất là hai lần, không chỉ có lực lượng, tốc độ và thể chất hoàn toàn tăng lên một cấp bậc. Trong chốc lát, người trong quỷ thị nhìn hình ảnh trên đỉnh đầu không khỏi lau mồ hôi thay cho Cừu Bách Lăng. Chất lượng của tất cả nguyên binh lập tức tăng lên nhiều như vậy, nếu ban đầu là 3.000 nguyên binh vậy hiện tại Cừu Bách Lăng phải đối mặt với sự vây công không thua gì 6.000 chiến sĩ nguyên quân. Trong chốc lát, những người đặt cược cho Cừu Bách Lăng đều sắc mặt trắng bệch, trên tay nắm chặt phiếu đánh cược. Lúc thấy ánh búa đập xuống người, khuôn mặt dưới mặt nạ hồ ly trắng của Cừu Bách Lăng lại truyền ra một tiếng cười lạnh đầy khinh thường. Trong cánh tay truyền ra lực lượng kinh người, thúc giục trường thương màu đen trên tay như mũi tên bắn ra ngoài, mũi thương xé rách trường không, mang theo một tiếng động sắc nhọn chói tai. Keng, trong nháy mắt binh khí chạm vào nhau, mũi thương sinh ra một lực lượng xoắn ốc cường đại, cây búa kích cỡ tương đương với một cánh cửa kia lập tức nổ tung chia năm xẻ bảy, lực lượng kinh khủng khiến mảnh búa bay loạn, bắn ra bốn phía. Điều này khiến đám nguyên quân xung quanh không kịp trở tay, mảnh vụn mang theo lực lượng kinh khủng xuyên thẳng qua thân thể của bọn họ, cứ như là gặt lúa mạch ngay ngắn ngã xuống đất. Phốc, đầu tên tiểu tướng kia càng bị mũi thương nện thành mảnh nhỏ, lần này đừng nói là đồ đằng Bạch Lộc tẩm bổ, dù là Bạch Lộc đích thân tới đây cho hắn ta bú sữa, hắn ta cũng đừng hòng sống được. Top 10. Mọi người sợ hãi than thở nhìn Cừu Bách Lăng trở tay dùng một thương miểu sát một tên tiểu tướng nguyên quân. Vô thức nhìn về phía bảng điểm, chỉ thấy sự chênh lệch vốn yếu ớt, trong nháy mắt đã bị Cừu Bách Lăng vượt qua, vào thẳng top 10. A a a. Phát tài, sau sự ngơ ngác ngắn ngủi, những người đưa thư cầm phiếu đánh cược trong tay, gần như đặt toàn bộ gia sản vào trên người Cừu Bách Lăng đều không khỏi hưng phấn phát ra từng tiếng gầm gừ, dường như người giết chết vị tiểu tướng nguyên quân kia cũng không phải Cừu Bách Lăng mà là mình, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, vung tay tát hai cái khiến khuôn mặt của mình nóng bỏng. Tỷ lệ đặt cược 1 giờ 10 phút có nghĩa là gì? Tính trận đặt cược thấp nhất cũng là 500 điểm bưu điện. Hắn ta lại đặt xuống tất cả gia sản, ông suy nghĩ không thành công thì thành nhân mua 3 thẻ cược. Lần này tốt lắm, 150 điểm bưu điện trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Đối với hắn ta, đây thật sự là một khoản tiền lớn từ trên trời rơi xuống. Chương 2209 Trường Thương Cô Hàng Miễu Nguyên Doanh 3, không chỉ một mình hắn ta kích động. Lúc này những người đặt cược cho Cừu Bách Lăng đều rơi vào một loại trạng thái điên cuồng, nhưng không tránh được có người vui quá hóa buồn, có người quá kích động hai tay điên cuồng múa, phấn khởi đến mức muốn đập tất cả đồ vật bên cạnh, xé nát cả phiếu đánh cược trên tay cũng không hề hay biết. Sau khi hưng phấn qua đi mới đột nhiên nhớ đến, thứ cầm trên tay mình là phiếu đặt cược. Có thể nghĩ đến, lúc ấy vẻ mặt của vị nhân huynh này đặc sắc như thế nào, so sánh với việc vui quá hóa buồn. Rất nhiều người đưa thư đặt cược vào người khác đều từng người mặt xám như tro, người tốt hơn một chút cũng là vẻ mặt buồn bã và bất đắc dĩ. Lúc này, lại thấy Cừu Bách Lăng trong hình ảnh giết chết hai tên tướng lĩnh nguyên tộc nữa. Phù, bóng dáng của nàng như quỷ mị, mũi trường thương vẫy một cái hóa thành một đạo lưu quang, lại một lần nữa đâm về phía đại tướng nguyên quân. Vèo, vèo, vèo. Bóng thương như từng mũi tên. Vạn mũi tên bắn một lượt khiến đám nguyên binh giết tới xung quanh như là cây lúa mạch trong ruộng lúa, từng dãy ngã xuống mặt đất, từng bóng thương như một đám độc xà tranh nhau chen lấn cắn về phía đại tướng nguyên quân, khiến vị tướng quân này như một chiếc thuyền nhỏ dưới bóng thương, rơi vào từng đợt lại từng đợt sóng biển. Trên tay điều khiển một thanh bảo đao sắc bén, khó khăn chống lại một đợt sóng biển, thế nhưng cuối cùng sẽ có lúc thuyền nhỏ lật úp. Keng, theo từng tiếng vỡ nát chói tai vang lên. Bảo đao nổi tiếng trong nguyên quân trên tay vị tướng quân này lại không cách nào tiếp nhận nổi lực lượng cực lớn do trường thương đè xuống, ầm vang vỡ nát thành mảnh nhỏ. A! À. Trong chốc lát, một tiếng gào thét đau khổ trầm thấp vang lên, một cái đầu lăn xuống từ trên đài điểm tướng. Yên tĩnh! Hoàn toàn yên tĩnh, Tất cả nguyên quân trợn mắt há hốc mồm nhìn nữ nhân cầm trường thương trong tay, trong mắt không khỏi tràn ra ánh sáng sợ hãi, dường như nữ nhân này là sứ giả đến từ địa ngục. Dưới mặt nạ hồ ly trắng, đôi môi đỏ của Cừu Bách Lăng cong lên mỉm cười, phát ra một tràng tiếng cười êm tai, nàng vác trường thương cười nhìn đám người, cao ngạo không ai bì nổi. Trường thương vừa thu lại, mũi chân điểm lên đầu hai tên nguyên quân, cả người như một làn khói xanh nhẹ nhàng phi hành trên đầu đám người, chỉ trong giây lát đã trốn đi thật xa, chỉ để lại đại doanh đầy xác chết, cùng một đám nguyên quân đã bị giết đến vỡ mật. Hừ. Nhìn điểm tích lũy của Cừu Bách Lăng đã vọt tới vị trí hạng chính, sắc mặt hư ám và hàng giả cũng không dễ nhìn lắm. Về phần bốn người thời gian, không gian, thần thánh, tiên tri, sau khi sợ hãi than thở lại cảm thấy tiếc hận. Trong đám người đang ngồi chỉ có khuôn mặt của Hồng Bà Bà là đang mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía hai người hàng giả và hư ám cách đó không xa, mở miệng cười hỏi, ta chỉ hỏi một việc. Cái gì? Hư ám cảnh giác, nói thêm, không liên quan đến ranh giới cuối cùng của ta, nếu ngươi hỏi hư ám thành của ta ở nơi này, vậy ngươi đừng hỏi nữa. Sở dĩ hư ám được gọi là hư ám, vì bản thể của hắn ta trốn ở chỗ sâu nhất trong hư ám thành, tục truyền nơi này là một chỗ thần không biết quỷ không hay, bản thể không bị hủy, cho dù hư ám bị Hồng Bà Bà dùng một đao chém chết cũng có thể sống lại vô hạn. Hồng Bà Bà híp đôi mắt thành một đường thẳng, sau khi đôi mắt đánh giá hai người hư ám và hàng giả một lát, mới nói, yên tâm, lão thân không hỏi ngươi điều này, ta chỉ hỏi. Vị trí của lạc nữ, đêm nay trời đêm cũng không đẹp. Đám mây thật dày che khuất mặt trăng trong sáng, gió núi thổi tới càng lạnh lẽo thấu xương, bởi vì cái gọi là ban đêm gió lớn giết người, chính là nói loại thời tiết này nhưng Triệu Khách cũng không có ý giết người. Sau khi thay sang quần áo đi đêm đã chuẩn bị trước, Triệu Khách dẫn theo Miêu Đạo Nhất nằm nhoài trên xà nhà, thỉnh thoảng có tăng nhân đi qua trước cửa phòng Triệu Khách, thường vội vàng liếc qua lại thấy trong phòng còn có một Triệu Khách, hắn ngồi xếp bằng ở dưới ánh đèn, trên tay cầm chuỗi Phật châu mà Tam Giới cho, trong miệng niệm tụng kinh Phật. Dưới ánh đèn, bóng dáng Triệu Khách như ở trong đám mây, trên người sinh ra một tầng bóng vàng Phật quang khiến người nhìn không thấu, cũng không thể nhìn thấu. Điều này khiến những tăng nhân kia nhìn thấy, trong lòng đều xuất hiện sự tôn kính, đủ thấy người được Tam Giới trưởng lão công nhận có phải là hạng người hư danh hay không. Ở bên cạnh, Miêu Đạo Nhất cầm một tấm tơ lụa ở trên tay làm nữ công. Phật Tiền Thanh Đăng, Tài Linh Tụng Kinh. Trong tay thêu một đóa liên hoa, hình ảnh nhàn hạ như thế khiến người ta vô cùng hâm mộ. Dường như đây mới là cuộc sống. Sau khi tăng nhân đang quan sát rời đi, Miêu Đạo Nhất trên nóc nhà không khỏi thở phào một hơi, giơ ngón tay cái với Triệu Khách. Hắn ta khẽ dò hỏi, sớm nghe nói Mao Sơn có đạo thuật dùng giấy vẽ người làm thế thân, không ngờ hôm nay gặp mặt lại còn huyền bí hơn suy nghĩ của ta, chỉ có điều cái hộp kia, nhắc đến cái hộp, vẽ mặt Miêu Đạo Nhất cổ quái. Chương 2210 Khai Linh Mê Vân. Sau khi Triệu Khách triệu hồi ra đồ phu chi hạp, trong mắt con hàng này đã nhìn chằm chằm vào Miêu Đạo Nhất. Ánh mắt kia khiến Miêu Đạo Nhất nhớ lại vẫn cảm thấy tê cả da đầu, đó là bảo bối do sư phụ ban thưởng cho ta. Triệu Khách giải thích với Miêu Đạo Nhất. Nhưng vì sao nó cứ nhìn chằm chằm vào ta, muốn chế tác một thân thể giống như đúc, cũng phải nhìn ngươi thêm vài lần mới được. Vậy tại sao nó lại chảy nước miếng? Ây! Bởi vì nó cảm thấy ngươi khá đẹp, Triệu Khách nói xong, lo lắng Miêu Đạo Nhất lại hỏi tiếp nữa, nói, đừng nói nhảm nữa, đi nhanh lên. Chúng ta còn phải chạy về trước Hừng Đông, nếu không thời gian dài chắc chắn sẽ nhìn ra sơ hở. Phân thân của Triệu Khách có linh hồn lôi mẫu ở bên trong, dựa vào Phật Pháp mà lôi mẫu tu thành, cộng thêm chuỗi Phật Châu Mật Tông của Tam Giới Hòa Thượng, lừa gạt một vài hòa thượng bình thường tu vi không cao đó thì không có vấn đề. Nếu bị đám người vô tướng nhìn thấy, biết đâu sẽ phát hiện trong đó có điều không đúng. Sau khi nghe Triệu Khách nói xong, Miêu Đạo Nhất cũng không dám hỏi tiếp nữa. Bóng dáng hai người ẩn vào trong đêm tối, lặng lẽ đi đến vùng rừng rậm phía sau chùa miếu. Quả nhiên, giống như đám người vô tướng hòa thượng đã nói, cho dù đến đêm thì vùng rừng rậm này vẫn bị một lớp sương mù thật dày bao bọc. Đợi chút, lúc này Triệu Khách giữ chặt Miêu Đạo Nhất muốn đi về phía trước, sau khi Triệu Khách kích hoạt nhân cách tham lam, trong đôi mắt sinh ra đồng tử phụ tăng thêm hoàng kim đồng, chỉ thấy trên vách tường trước mặt lại xuất hiện cấm chế Phật Pháp. Một khi có người đến gần chắc chắn cấm chế sẽ bộc phát, đến lúc đó gây ra tình hình gì hai người cũng chỉ có thể không công mà lui. Xem ta, Miêu Đạo Nhất thấy vậy lại không để cấm chế này ở trong mắt, lấy ra Định Quang Châu từ trong ngực. Trong lòng khẽ động, chỉ thấy Định Quang Châu đánh đến trước mặt, trong chốc lát trên Định Quang Châu sinh ra một tầng ánh sáng kỳ lạ, sau khi chiếu sáng vách tường lại thấy trên vách tường sinh ra một mảnh Phật quang vàng rực, Sau khi Phật quang trước mắt chạm đến Định Quang Châu lại tiêu tan như tuyết ngày xuân, trong giây lát đã mở ra một lỗ thủng, hắc hắc, đi thôi. Miêu đạo nhất thu hồi Định Quang Châu, lại nhét vào trong ngực, nhưng không chú ý đến trong ánh mắt Triệu Khách thoáng qua vẻ tham lam. Bóng dáng hai người nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy qua bức tường cao. Trước mắt là một mảnh rừng trúc màu tím, không biết những cây trúc tím này là chủng loại gì, từng thân trúc tím to khoảng cái bát, lít nhà lít nhít hình thành một dãy như trường lông, ngăn cách toàn bộ núi rừng phía sau và chùa miếu. Không biết những cây trúc này đã lớn lên ở đây bao nhiêu năm tháng, từng cây chen chúc với nhau, Miêu đạo nhất thử gọi ra phi kiếm chặt lên, kết quả phi kiếm chém sắc như chém bùn của hắn ta chém vào trúc tím lại bắn ra một mảnh đống lửa, cuối cùng chỉ để lại vết kiếm to bằng móng tay. Điều này, sắc mặt Miêu đạo nhất lập tức trở nên kỳ quái, phi kiếm của hắn ta còn có thể cắt tảng đá thành hai nửa, lại không thể chém đứt một cây trúc tím này, chẳng lẽ những cây trúc này là kim cương, để ta tới đi. Triệu Khách đẩy Miêu đạo nhất ra đi lên trước cẩn thận quan sát một chút, phát hiện những cây trúc này thật sự không hề tầm thường, ngón tay gõ lên trên lại truyền ra tiếng vang như vàng. Thấy thế, Triệu Khách không khỏi híp mắt lại, trong lòng khẽ động thôi động, đại địa động mạch và tự nhiên chi nộ. Trong chốc lát, một luồng khí tức hùng hậu tự nhiên phun trào ra từ trên người Triệu Khách, rừng trúc trước mắt như chịu sự khống chế, theo bàn tay Triệu Khách kích thích lại chậm rãi tách ra một con đường nhỏ, nhưng chỉ như thế vẫn khiến Triệu Khách không thấy đủ. Những cây trúc này lại có thể chống đỡ phi kiếm của Miêu đạo nhất, hiển nhiên không phải mặt hàng bình thường. Trong lòng Triệu Khách khẽ động lại gọi ra đại hạ đỉnh, trong chốc lát vô số rễ cây thô to như cánh tay người trưởng thành phá vỡ đất đai, những rễ cây này đã sớm nối thành một mảnh. Triệu Khách dứt khoát chặt đứt một mảnh, thu khoảng mấy chục cây trúc tím trước mắt vào trong đại hạ đỉnh. Trong lòng tính toán, chờ đến khi bọn họ rời đi lại thu thêm một đống nữa. Tránh việc trong đại hạ đỉnh chỉ có cây đa và hoa nhài, sẽ có vẻ hơi đơn điệu. Miêu đạo nhất đứng bên cạnh thấy Triệu Khách thi triển thủ pháp huyền bí, trong nháy mắt đã dời một mảnh trúc tím lớn như vậy đi, không khỏi trợn to mắt, trong lòng sợ hãi thán phục. Đột nhiên cảm thấy sư phụ của mình luôn chê trách đạo gia khác là hạng người có thuật vô đạo. Cũng có phần cực đoan. Vương huynh đệ có thủ đoạn tốt, Miêu đạo nhất nói chuyện, ánh mắt không khỏi nhìn thoáng qua cái hố dưới chân, nhưng vừa nhìn nụ cười trên mặt Miêu đạo nhất đã trở nên cứng đờ, trợn mắt hoảng sợ nói, hài cốt. Triệu Khách nghe vậy đi lên trước, cúi đầu nhìn cũng không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy trong hố lại là lít nha lít nhít xác chết, những xác chết này đã sớm biến thành xương trắng. Sau khi Triệu Khách cẩn thận quan sát, không khỏi cau mày nói, là hòa thượng. Hòa thượng.